Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, lại một lần sự cố. Cùng Chu Tư Triều Lý Tú Anh gặp mặt tạm thời hoàn thành. La Mạch lại lần nữa trở lại Nam Cương Đằng Trùng đi diễn. Ta đoàn trường ta đoàn trong. La Mạch phần diễn trên cơ bản đã hoàn thành. Tiếp xuống phần diễn cũng thiếu rất nhiều. Hắn không cần đập bao lâu liền có thể đi chân chính bận bịu chính mình bắt đầu thiết lập. Bắt đầu đánh xuống cơ sở. Bắt đầu để cho người ta làm sự nghiệp điện ảnh. Đi qua trước quay chụp xuất hiện tai nạn sự tình về sau. Ta đoàn trường ta đoàn toàn bộ kịch tổ. Bầu không khí đều bị đè nén không ít. Chuyện này đối với mọi người ảnh hưởng xác thực cực kỳ không nhỏ. Với lại, đang quay nhiếp thời điểm cũng có một ít người tổng còn có không nhỏ tâm lý. Cực kỳ dù sao nơi này chính là chết qua người. Mà lại là rất nhiều người trước mắt. Cứ như vậy sống sờ sờ đã mất đi sinh mệnh. Không thể không nói ta đoàn trường ta đoàn đập đến thật sự là quá cực khổ. Mà bây giờ còn có trước đó này chết người sự kiện tiết thượng ra xương. Rất nhiều chuyện cùng một chỗ đổ ập xuống nện xuống đến. Hoàn toàn chính xác nện đến mọi người có chút trong chốc lát không chịu nhận năng lượng. Tuy nhiên mọi người vẫn là tại kiên trì. Kiên trì quay chụp bộ phim này. Muốn cho bộ phim này một cái hoàn mỹ kết cục. La Mạch đóng vai nhân vật này. Mặc dù không có cùng những thứ khác điện ảnh truyền hình kịch đảm nhiệm chủ giác mạnh như vậy bách. Chính mình mang theo từng chút một thôi miên tính chất để cho mình biến thành người kia. Nhưng hắn cũng diễn rất chăm chỉ. Long Văn Chương là một cái mang theo vô lại nhân vật. Nhiều khi tại xử lý trong chuyện, mang theo một để cho người ta cảm thấy phi thường khác người điên cuồng. Bất quá hắn hoàn toàn chính xác sâu chuỗi lên toàn bộ phim truyền hình. Cũng là trong kịch TV xuất sắc nhất một trong những nhân vật. La Mạch muốn diễn tốt nhân vật này. Cũng vẫn là có thể có được người xem tán thành. Trên thực tế, căn cứ La Mạch đang di động ổ cứng trong thấy một chút tư liệu. Trung Quốc quốc sản phim truyền hình. Đến lượng kiếm về sau. Kháng chiến kịch bộc lộ. Đến 9 tháng 12 năm thời điểm. Đạt đến đỉnh phong. Hàng năm kháng chiến kịch gần như có thể chiếm được quốc sản phiến một nửa giang sơn. Dạng này kháng chiến kịch có kháng Nhật kỳ hiệp. Tên đã trên dây các loại thiên lôi cuồn cuộn. Cũng có mấy bộ cũng tạm được. Tỉ như ta đoàn trường ta đoàn. Đây chính là một bộ tại Quảng Điện đối với miêu tả sao sao kháng chiến truyền hình điện ảnh tác phẩm. Từng bước tha thứ sau sản phẩm. La Mạch diễn tốt bộ này phim truyền hình. Còn có thể kiếm được dư luận. Mấy ngày nay mọi người quay chụp cũng là khích lệ lẫn nhau tiến hành. Kỳ thực áp lực lớn nhất vẫn là Yên Hỏa Sư. Dẫu sao trước kia thế nhưng là xảy ra sự cố. Với lại nằm ở chỗ Yên Hỏa Sư trên thân. Nhưng cái này sự tình. Chính như cả nước các nơi mỗi ngày đều xuất hiện ở tai nạn xe cộ. Nhưng mọi người không có khả năng bởi vì cái này cũng không lái xe không ngồi xe một dạng. Bọn họ vẫn phải là kiên trì đem điện ảnh cho chụp xong. Tại tháng 4 phân đầu tháng thời điểm, binh lính đột kích thu được một cái phim truyền hình thưởng. Cái này hoặc nhiều hoặc ít tách ra một chút kịch tổ trong từ trên xuống dưới tràn ngập một chút. Hỏng bét bầu không khí. Rất nhanh, đã đến giờ trung tuần tháng 4. La Mạch phần diễn chỉ còn lại có ngày cuối cùng. Ngày mai sẽ là bản thân hắn bộ phim. Chờ đến La Mạch phần diễn chụp xong về sau, hắn liền sẽ trở lại kinh thành bắt đầu chủ tính thậm chí chân chính khai mạc mình thất tình tam. Thập tam thiên, đây mới thật sự là đại chiến dịch. Cũng liền ở nơi này vài ngày, La Mạch cũng nhận được một chút thông chi. Vẫn còn có phương diện lấy được tin tức. Cũng biết họa bì gần nhất đã bắt đầu rồi mình tuyên truyền tạo thế. La Mạch dù sao cũng biết mình thất tình tam thập tam thiên cần tuyên truyền. Cho nên cũng ở đây chú ý họa bì tuyên truyền thủ đoạn. Trên thực tế, hắn đại khái biết một chút này họa bì tuyên truyền kế hoạch. Mà toàn bộ tháng 3 phân cùng tháng 4 phân, vừa bắt đầu tiến hành bộ phim này hậu kỳ cắt nối biên tập cùng chế tác. Một bên cũng bắt đầu từng bước tuyên truyền tạo thế. Tháng 3 phân chủ yếu tuyên truyền trọng điểm là thông qua các loại các dạng mặt phẳng truyền. Thông để cho mọi người đặc biệt hy vọng cái này một bộ hậu kỳ thêm vào đầu nhập 100 vạn USD. không tiếc hết thảy chế tạo chân thực đặc hiệu quá trình. Tìm một cái mánh lới để cho mọi người bắt đầu từng bước chú ý cùng chờ mong dạng này một bộ điện ảnh. Mặt khác, tại tháng 3 phân hạ tuần, liền bắt đầu khởi động liên quan tới hoa hạ truyền thống văn hóa tại đương kim trong thế giới. Truyền bá nghiên cứu thảo luận, họa bì đoàn kịch tuyên truyền tạo thế bên trong. Rất trọng yếu một điểm cũng là bọn họ rêu rao tự thân phải dùng hiện đại biện pháp. Thông qua những này ma huyễn phim truyền hình đến đem Trung Hoa văn hóa phát dương quang đại. Đồng thời cũng là dùng Trung Quốc tân ma huyễn điện ảnh đến đối kháng Hollywood đại phiến. Mặc dù nói loại này rêu rao càng nhiều thuộc về một tự mình nhãn hiệu. Nhưng tốt xấu bọn họ cũng ở đây đánh ra dạng này một lá bài. Để cho mọi người từng bước biết rõ. Có một cái vào trước là chủ khái niệm. Ngày 16 tháng 3. Ninh Hạ Nhật Báo, Hoa Hạ Điện Ảnh Báo bắt đầu đưa tin truyền thống văn hóa tại trong điện ảnh phục hưng. Trung Quốc văn hóa muốn đi hướng về thế giới dạng này tiêu đề. Về sau Phượng Hoàng Tuần San bắt đầu phát. Dạng này văn chương kỳ thực càng nhiều hay là vì điện ảnh phục vụ. Mang theo một chút mềm văn vị đạo. Nhưng tóm lại vẫn là có rất nhiều không rõ chân tướng quần chúng cảm thấy nói không sai. Ngày mùng 5 tháng 4. Tề Lỗ Vãn báo khan phát Sơn Đông Đại học giáo sư Marui Phương Tân có thể làm cho hoa hạ ưu tú. Truyền thống văn hóa ở thế giới mau sớm phổ cập văn chương. Cũng liền tại một ngày này, Bắc Kinh Vãn báo, Hiện Đại Khoái báo các loại tốt nhiều nhà báo chí chính thức đăng một thiên truyền thống văn. Hóa hẳn là giống như vậy quay chụp văn chương. Tác giả là chứ danh Bắc Điện giáo sư Tề Thế Long. Thế là bộ phim này tạo thế càng lúc càng lớn. Lại thêm còn lại các loại mặt phẳng truyền thông thay đổi một cách vô tri vô giác. Bộ phim này tuyên truyền tình thế đang tại phát triển không ngừng. Với lại về sau Trương Tịnh Dĩnh khúc chủ đề họa tâm cũng bắt đầu tuyên bố. Bộ phim này chờ mong giá trị cũng liền càng ngày càng cao. La Mạch nhìn thấy cái này liên tiếp tuyên truyền thế công. Cũng càng ngày càng minh bạch cùng lý giải một bộ phim cao phòng chiếu là thế nào tới. Đừng tưởng rằng đống mấy cái ngôi sao thật tốt điện ảnh liền có thể mọi việc đại cát. Trên thực tế, một bộ phim tuyên truyền cũng rất là trọng yếu. Nhìn xem tập kết hào cùng họa bì cũng là dạng này. Đương nhiên, bây giờ La Mạch cũng chính là quan tâm. Hắn tạm thời còn không có tham dự vào họa bì tuyên truyền bên trong kế hoạch. Bây giờ La Mạch gặp phải trực tiếp nhất nhiệm vụ vẫn là chụp xong đoàn trường. Này thiên chụp là một đoạn điền Tây trận đụng độ tranh đoạt một cây cầu chiến dịch. Mà cái này quay chụp địa điểm tại Đằng Trùng bên này thật sự là địa danh là Lang Kiều. Rất nhiều quần chúng diễn viên đang tại theo trên cầu đi qua. La Mạch lúc này đang cùng mọi người cùng nhau. Bất thình lình, ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Hạt bụi tràn ngập, gạch đá phấn khởi. Brit bất thình lình sập. Nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Mới bắt đầu thời điểm coi là đây là cố ý như vậy vỗ vì hiệu quả, thế nhưng là nhìn kỹ một chút đã cảm thấy không đúng. Bởi vì những quần chúng diễn viên đó lúc này rất nhiều đều ở đây kêu khổ thấu trời. Từng đợt rên rỉ từ phía trên truyền ra. Thế là mọi người từng bước lại biết rồi đây là một chuyện cho nên. Trời ạ, đoạn thời gian trước, tại đây mới xuất hiện một chết một bị thương sự cố. Hiện tại, bridge lại sập. Cái này, đoàn kịch mọi người đều tâm lý lo sợ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.